Thiên Hạ, quyển 13, góc truyện audio.com. Chấm, An Lộc Sơn đang xem thí nghiệm hỏa dược dẫn theo 3.000 người ở bên cạnh xem. 3.000 người này cũng đều là thân vệ của hắn, nhưng là có sự khu biệt. Trong đó 500 người gọi là nội thị vệ, là thị vệ bên cạnh hắn. Tuyệt đối tin được, lúc ngủ cũng có thể ở bên cạnh hắn hộ vệ. 2.500 người còn lại gọi là ngoại thân vệ. Chỉ có thể tương đối tin được, lúc hắn đi tuần có thể hộ vệ ở phía trước và sau xe ngựa của hắn. Nhưng phải cách hắn một khoảng cách nhất định là 50 bước ngoài. Từ nơi thí nghiệm hỏa dược trở về, thời gian bèn đã đến giữa trưa. Ngủ trưa là thói quen sét đánh cũng bất di bất dịch của An Lộc Sơn. Thường thì phải ngủ một canh rưỡi giờ, cho dù là việc phát hiện bí mật thiên lôi quan trọng như vậy. Cũng không ngăn cản được ham muốn ngủ trưa của An Lộc Sơn. Nơi chế tạo hỏa dược và lựa chọn hỏa dược công tượng. Những sự việc này An Lộc Sơn đã giao cho Sử Tư Minh đi làm. Bản thân hắn ở dọc đường trở về bèn đã tiếng ngáy như sấm trên xe. Xe ngựa trở về dừng lại trước quân nha thành U Châu của hắn. Mấy chục thân binh dùng giường mây đem An Lộc Sơn đang ngủ say khiêng vào trong phủ. An Lộc Sơn đã đi ngủ chưa? Ngoại trừ 500 nội thân vệ của hắn phải đứng gác canh giữ ở 4 sóc phòng ngũ. Những ngoại thân binh còn lại đều mạnh ai nấy trở về quân doanh ăn cơm trưa và đi nghỉ ngơi. Quân quy của An Lộc Sơn cũng rất nghiêm khắc, binh sĩ mỗi nửa tháng mới có một ngày phép, ban đêm nghiêm cấm ra khỏi quân doanh, ban ngày không có nhiệm vụ, cũng không được ra khỏi quân doanh một bước. Nếu không sẽ chịu sự nghiêm trị của quân quy, nhưng đãi ngộ của quan quân thì khá hơn một chút, tuy rằng ban đêm cũng không được ra khỏi quân doanh, nhưng ban ngày có thể kiếm cớ ra doanh, nhất là quan quân từ hiệu úy trở lên. Chỉ cần không phải trong thời kỳ chiến tranh, trên cơ bản giữa trưa và trạng vạng đều có thể ra khỏi doanh trại một canh giờ. Đi uống rượu, đi chơi những nơi như thanh lâu, chỉ cần không sinh sự gây họa. An Lộc Sơn thường thì đều sẽ ngầm đồng ý, ngoại thân vệ của An Lộc Sơn trở về tới quân doanh. Mấy quan quân từ hiệu úy trở lên bèn hẹn nhau ra ngoài uống rượu. Trong đó có một hiệu úy gọi là Trần Chí Minh, hắn lại nói là đau bụng không đi cùng, đợi những quan quân khác đi rồi. Trần Chí Minh bèn lấy cớ ra ngoài đi tìm thầy thuốc mua thuốc tốt mà ra khỏi doanh trại. U Châu Thành cũng chính là Bắc Kinh ngày nay, ở triều đường. Nó từng là nơi đặt An Đông Đô Hộ Phủ, đồng thời cũng là nơi thiết lập quân nha của Phạm Dương Tiết Độ Sứ. Trải qua sự vun đắp nhiều năm của An Lộc Sơn, trong thành U Châu trở nên vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Đặc biệt ưu đãi người Hồ, một lượng lớn người Hồ ùa vào trong thành U Châu, làm cho trong thành U Châu một nửa đều là người Hồ. Ở phía bắc thành U Châu có một tiệm thuốc, gọi là Diệu Thủ Hồi Xuân Đường. Bên trong đó có mấy chân lão danh y rất có thực lực. Vì thế tiệm thuốc này rất đắc khách, nhưng trên thực tế nơi này là cứ điểm nội vệ của Lý Khánh An ở U Châu. Nội vệ của Lý Khánh An là tổ chức mới vừa thành lập trong năm nay. Thật ra chính là cơ quan tình báo của hồi trước, nhưng bây giờ đã khuếch trương hóa. Hắn từ trong các cánh quân các nơi rút ra một vạn tinh nhuệ. Sát nhập với cơ quan tình báo. Thành lập nên tân nội vệ, tổng cộng 1.500.000 người, Nam Tề Vân kiêm nhiệm nội vệ đại tướng quân trên danh nghĩa. Như trên thực tế là trực tiếp chịu trách nhiệm với Lý Khánh An. Chủ sự có 2 người, tà tướng Hồ Vân Bái phụ trách tình báo đường, thuộc hạ 5.000 người, phân bố khắp nơi trên toàn quốc, thật ra chính là toái hiệp Hán Đường Hội ban đầu, bây giờ Hán Đường Hội đã biến mất. Phân đà trước kia của Hán Đường Hội phân bố khắp nơi toàn quốc bây giờ đều đã sửa đổi thành nội vệ tình báo phân đường. Hữu tướng quân Tần Hải Dương phụ trách nội vệ quân, thủ hạ 1.000.000 người. 1.000.000 quân này có thể xem là kết hợp tinh nhuệ nhất trong các cánh quân trực thuộc của Lý Khánh An. Bọn họ chủ yếu là phối hợp tình báo đường chấp hành các loại nhiệm vụ đặc thù. Mà tình báo đường của U Châu thuộc về phân đường cấp 1. Phía dưới quản hạch mười mấy chi đường, phân bố ở khắp các nơi của Hà Bắc Đạo, có thành viên 400 mấy người, đa số lấy việc kinh thương để che giấu, đủ mọi ngành nghề giai tầng. Tổng bộ chính là Diệu Thủ Hồi Xuân Đường. Diệu Thủ Hồi Xuân Đường ở U Châu đã có lịch sử 20 năm rồi. Là một nhàn hiệu lâu đời quen thuộc của mọi nhà. Rất nhiều năm trước, ngay cả An Lộc Sơn cũng tìm bọn họ xem bệnh qua. Mà sự quật khởi của Lý Khánh An cũng chẳng qua là 7-8 năm nay. Vì vậy bất luận thế nào, mọi người đều không thể đem Diệu Thủ Hồi Xuân Đường và Lý Khánh An liên hệ sâu chuỗi lại với nhau. Vào lúc giữa trưa, trong Diệu Thủ Hồi Xuân Đường dòng người như mắc cửi, người đến xem bệnh từ sáng sớm đã xếp thành hàng dài. Đến lúc giữa trưa, người không những không giảm đi, ngược lại người đã gia tăng thêm. Người giúp việc của mấy tiệm thuốc khiêng lấy thùng cháo và giọt mây chứa đầy bánh bao. Bắt đầu phân phát cơm trưa cho người xếp hàng xem bệnh. Mỗi người một bát cháo, hai cái bánh bao, đây chính là quy cũ của Diệu Thủ Hồi Xuân Đường. Chỉ có người đến xem bệnh, đến lúc giữa trưa đều sẽ chiếu cố một bữa cơm. Cho dù có ăn mày trà trộn vào lĩnh cơm, bọn họ cũng sẽ không để ý, cứ xem như là bố thí. Hiệu úy Trần Chí Minh ôm lấy bụng mà hớt hãi chạy tới. Hắn không xếp hàng, mà từ cửa nhỏ bên cạnh chui tọt vào bên trong, làm dấy lên một trận chửi rùa. Trần Chí Minh đi vào đại đường của tiệm thuốc, ra hiệu mắt với Trương trưởng quỹ đang tiếp đón bệnh nhân. Trương trưởng quỹ lập tức bỏ việc còn dang dở trong tay qua một bên. Dẫn theo Trần Chí Minh đi về phía nội đường. Trương trưởng quỹ tên là Trương Việt, năm nay 50 mấy tuổi. Ban đầu hắn là đường chủ phân đường Hà Bắc Đạo của Hán Đường Hội. Bây giờ hắn là đường chủ nội vệ tình báo đường phán đường Hà Bắc Đạo của quân An Tây. Trương Việt đồng thời cũng là hội viên An Long Hội. Hắn chi nhận Lý Khánh An là Ân Long thiếu chủ, là nơi gửi gắm hy vọng thực hiện đại kế Ân Long. Còn vấn đề là Hán Đường Hội hay là nội vệ, đối với hắn không hề quan trọng. Trần Chí Minh cũng là hội viên Hán Đường Hội, từ lâu khi ở 10 năm trước hắn bèn đã gia nhập vào Hán Đường Hội. Hán Đường Hội ở trong quân Phạm Dương phát triển không được tốt lắm. Bởi vì An Lộc Sơn trọng dụng người Hồ, bài xích người Hán. Vì thế quân Trung đến nay chỉ phát triển không đến 200 thành viên. Trần Chí Minh chính là thủ lĩnh của Hán Đường Hội quân Trung. Tuy nhiên việc Hán Đường Hội đã chuyển thành nội vệ rất ít người hay biết. Trong hội viên Hán Đường Hội của Hà Bắc Đạo chỉ có số ít mấy nhân vật hạch tâm hay biết. Trần Chí Minh cũng là một trong số đó. Hai người đi vào trong một gian tĩnh thất của nội đường ngồi xuống. Trần Chí Minh bèn nói. Có một tình báo cực kỳ quan trọng, phải lập tức bẩm báo Trường An. Chuyện gì thế, An Lộc Sơn cũng đã chế ra thiên lôi rồi. Sáng hôm nay ở Linh Vân Cốc ở ngoại ô phía Bắc, ta tận mắt chứng kiến thí nghiệm của bọn họ, uy lực rất lớn, giá gỗ cao 2 trượng bị nô tan tàn. An Lộc Sơn mừng rỡ như điên, Trần Chí Minh lại lấy qua một mảnh giấy trắng, ở bên trên đơn giản vẽ ra bản phác thảo thiên lôi mà hắn nhìn thấy. Giao cho Trương Việt nói, đại khái chính là hình dạng này, ta đứng xa, nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm. Trương Việt đón lấy bản phác thảo, lông mày nhăn tít lại, tại sao lại như vậy? Hắn đương nhiên biết việc An Lộc Sơn nghiên chế thành công thiên lôi đối với quân An Tây có ý nghĩa gì. Hắn lại hỏi gấp nói, là ai đã nghiên chế thành công hỏa lôi? Là một bọn đạo sĩ. Nghe nói là đến từ một đạo quán của Triệu Châu, tổng cộng có 10 mấy đạo sĩ, bọn họ đã được An Lộc Sơn phụng làm thượng khách, bí mật nghiêm ngặt bảo vệ lấy, sẽ do Sử Tư Minh tổ chức thiên lôi doanh, chuyên môn chế tác thiên lôi. Trương Việt trầm tư trong chốc lát nói, việc này ta sẽ lập tức báo cáo với Trường An, nhưng hy vọng người của bọn ta có thể tiến vào thiên lôi doanh. Bất kể tiêu hao bao nhiêu tiền. Nhất định phải làm được, ta biết rồi, ta đi lấy chút thuốc, lập tức trở về nghĩ cách dàn xếp, xem cần bao nhiêu tiền rồi ta mới nói lại cho ngươi biết. Trần Chí Minh đi ra ngoài rồi, Trương Việt lập tức lấy ra loại giấy quyển chuyển dùng để viết tình báo. Lại từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sổ nhỏ, đây là quyển số mật mã mà quân An Tây chuyên dùng. Hắn dùng bút nhỏ, đối chiếu với quyển mật mã, viết ra hai bản tình báo mà ai cũng xem không hiểu. Chờ cho chữ viết khô rồi, liền cẩn thận cuốn lại, lần lượt nhét vào hai ống thư nhỏ màu đó, đứng dậy nhanh bước đi về phía hậu viện. Hậu viện có nuôi một lồng bồ câu đưa tin. U Châu Thành đối với việc quản lý bồ câu đưa tin rất nghiêm ngặt. Người bình thường cũng không được phép nuôi. Chỉ có được sự phê chuẩn đặt cách của An Lộc Sơn mới cho phép nuôi bồ câu đưa tin. Diệu thủ Hồi Xuân Đường bởi vì là cửa hiệu lâu đời, lại có quan hệ rất tốt với quân Phạm Dương. Bởi vì diệu thủ Hồi Xuân Đường mua thuốc chữa bệnh đều cần dùng đến bồ câu đưa tin, cho nên bọn họ được An Lộc Sơn đặt cách cho phép nuôi bồ câu đưa tin. Trương Việt từ trong lồng bắt ra hai con chim bồ câu khỏe mạnh, cẩn thận mà cột hai ống thư vào chân của bồ câu. Hắn ném mạnh bồ câu lên trời, hai con bồ câu đập cánh phảnh phạch rồi bay cao, hướng phía tây bay liệng mà đi. Thành Trường An, lúc này đã là mùng 6 tháng 10. Quân An Tây của Lý Tự Nghiệp ở ngày hôm trước đã quay trở về Hàm Dương. Thời hạn mà Lý Khánh An đặt ra cho bọn họ là 10 ngày. Nhưng bọn họ 8 ngày bèn đã chiếm được Hán Trung rồi. Bao gồm thời gian 6 ngày đi đường, thương vong 1.500 mấy người, nhưng chém giết 4.000 mấy quân địch, bắt sống 2 vạn người. Chiến dịch huy hoàng lần này, Lý Khánh An không có phong tỏa tin tức, còn đặc biệt mệnh người lan truyền rộng ra ngoài. Một trận chiến này bèn lập tức làm chấn động Trường An. Rất nhiều người Trường An thậm chí còn không biết 4 vạn quân An Tây trú đóng ở Hàm Dương đã đi một chuyến Hán Trung. Trong thời gian 8 ngày, bèn đã chiếm được Hán Trung. Đây quả thật là làm nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng nó lại thật sự đã xảy ra rồi. Nhất thời, các sự tán thưởng ngập trời lấp đất mà bay đến quân An Tây và Lý Tự Nghiệp. Thiên hạ đệ nhất quân, phi tướng quân, vô địch thần dũng quân v.v. Dưới sự kiến nghị của Lý Khánh An, chính sự đường đặc biệt ban chỉ tiến hành trọng thưởng đối với 4 vạn quân An Tây. Thường tiền 80 vạn quan, lụa 20 vạn sáp, đối với tướng sĩ trận vong trợ cấp hậu hĩnh, đồng thời đề bạt 36 viên tướng lĩnh có công. Trong đó Lý Tự Nghiệp phong làm quán quân đại tướng quân, thượng hậu quân, Cao Xương huyện công, thường lụa vạn sáp, Triệu Sùng Tiết được phong làm vân huy tướng quân, Tần Xương huyện bá, thụ từ kim ngự đại, là một loại lệnh bài kiểm tra khi ra vào cung điện. Tử kim là quan từ tam phẩm trở lên mặc áo tím. Ngư đại là một cái túi bên ngoài trang trí vàng bạc, bên trong là ngư phủ. Đây là một loại vinh dự rất lớn, thường lụa 3.000 sáp. Lý Khánh An còn đặc biệt hạ lệnh, toàn thể tướng sĩ quân An Tây nghỉ phép 3 ngày, cho phép bọn họ vào Trường An giải trí. Bỗng chốc, thành Trường An đã trở thành biển cả của sự hoan lạc náo nhiệt. Buổi chiều hôm nay, Lý Khánh An theo thường lệ ở trong quân doanh ngoài thành xử lý quân vụ. Hắn vừa mới nhận được tin tức, do Hán Trung thất thủ, Lý Hanh đã hạ lệnh rút quân từ Kinh Châu. 20 vạn quân Kiếm Nam đã trên đường rút về Ba Thục rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Hanh sẽ phổ ngược lại Hán Trung. Lý Khánh An rất hiểu rõ Lý Hanh. Trong lúc hắn vẫn chưa nuốt chửng Lý Mạo, hắn tuyệt không dám tác chiến hai tuyến, mà lại tuyên chiến với Trường An. Mấy ngày nay hắn đã đang suy nghĩ dụng binh với An Lộc Sơn rồi. Lý Khánh An biết rằng, An Lộc Sơn tạo phản là sự tất nhiên của lịch sử. Cho dù hắn đem An Lộc Sơn giết đi, bộ tướng của hắn cũng sẽ nổi hai ót theo nghiệp của hắn. Trở thành những phường như Trương Lộc Sơn, Sử Lộc Sơn chẳng hạn, nhưng trung đường bởi vì sự đi đến của hắn mà thay đổi đi hướng đi của lịch sử. Sẽ không xuất hiện sự thất bại của Đồng Quan, bi kịch Trường An thất thủ. Nhưng hắn không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức thỏa mãn này. Hắn là muốn đem sự tạo phản của An Lộc Sơn cố gắng áp chế ở trong địa phận Hà Bắc. Hơn nữa phải gắng sức giảm thiểu sự thương vong của dân chúng bình thường. Như vậy, khi mối loạn An Lộc Sơn sau khi bị dập tắt, mới có thể làm cho Hà Bắc đạo mau chóng hồi phục. Mà sẽ không giống như mối loạn An Sử trong lịch sử. trở thành bước ngoặt thịnh suy của Đại Đường. Vì điều này hắn đã phát động đại di dân, cố gắng đem dân chúng của Hà Bắc Đạo di rời ra ngoài. Đến nay đã di rời được hơn 40 vạn hộ, tuy rằng vẫn chưa đến một nửa của hộ tịch Hà Bắc Đạo. Nhưng cũng đã hạ thấp đi rất nhiều sự tổn thất do việc tạo phản của An Lộc Sơn gây nên. Bây giờ đã là tháng 10, đến cuối tháng 11, Hoàng Hà sẽ kết băng. Lúc đó sức ép của quân đội An Lộc Sơn đối với Hà Nam Đạo sẽ tăng lên rất đáng kể. Vì vậy, Lý Khánh An đang suy nghĩ việc tăng binh đối với Hà Nam Đạo. Lúc này, ngoài trướng đã truyền đến tiếng bẩm báo của thân binh. Báo cáo, nội vệ Hồ tướng quân khẩn cấp cầu kiến. Hồ Vân Bái cầu kiến khẩn cấp. Ắt là có chuyện đại sự đã xảy ra. Hắn thu công vụ lại bèn lệnh nói. Để hắn đi vào, lát sau, Hồ Vân Bái vội vã đi vào, quỳ một gối thi một quân lễ bẩm báo nói, thuộc hạ có tình báo khẩn cấp muốn bẩm báo đại tướng quân. Ngươi đứng lên mà nói, Hồ Vân Bái đứng lên bèn nói, thuộc hạ vừa mới nhận được tình báo khẩn cấp của U Châu. An Lộc Sơn đã nghiên cứu chế tạo ra thiên lôi, Lý Khánh An giật nảy mình, tin tức này có xác thực không? Hồ Vân Bái gật gật đầu, chắc hẳn là thật, bọn thuộc hạ có người tận mắt nhìn thấy thí nghiệm thiên lôi của An Lộc Sơn. Nói xong, hắn đem một phần tình báo đã phiên dịch xong đưa cho Lý Khánh An. Lý Khánh An thần sắc căng thẳng đón lấy tình báo. Đây thật ra chính là việc mà hắn lo lắng nhất, An Lộc Sơn cũng sẽ sử dụng hỏa dược. Hỏa dược không phải là do hắn Lý Khánh An phát minh. Từ thời kỳ Đông Tấn bèn đã được luyện đơn sĩ phát minh ra từ lâu. Chỉ là trong một khoảng thời gian dài đến nay, mọi người đều không nghĩ đến sẽ dùng nó vào việc quân sự. Mãi đến đường mặt cuối cùng mới được người ta dùng vào trên việc quân sự. Hắn Lý Khánh An chẳng qua là đẩy việc dùng hỏa dược vào quân sự sớm hơn thời gian thật sự. Nhưng đây cũng giống như là đã mở ra một cánh cửa vậy. Cho dù có nghiêm ngặt bí mật đến đâu, cũng không thể ngăn cản sự trôi lượn của không khí. Chỉ cần An Lộc Sơn đã có lòng rồi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện thiên lôi của quân An Tây chính là hỏa dược. Trên thực tế An Lộc Sơn quả thật đã có lòng rồi. Hắn công khai treo thưởng vạn quan việc phá giải bí mật thiên lôi. Dưới ban thưởng hậu hĩnh, chắc chắn sẽ có người đề xuất ra khả năng của hỏa dược. Kế hoạch của Lý Khánh An là hy vọng có thể vào trước lúc An Lộc Sơn phát hiện hỏa dược. Tiêu diệt hắn, nhưng người tính không bằng trời tính, An Lộc Sơn vẫn là ở thời khắc mấu chốt mà phát hiện được bí mật của hỏa dược. Lý Khánh An mở tình báo ra vội vã lướt đọc qua một lượt. Từ sự miêu tả của tình báo và trong bản vẽ hình dạng pháo trượng, hắn lập tức phán đoán ra. Hỏa dược nghiên chế của An Lộc Sơn vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp. Chưa có sự tích lũy kỹ thuật 2-3 năm, bọn họ không thể nghiên chế ra thứ vũ khí lợi hại siêu cấp như Chấn Thiên Lôi vậy. Hắn trầm tư trong chốc lát, bèn nói với Hồ Vân Bái, ngươi truyền lệnh đến Hà Bắc, mệnh người của Hà Bắc phân đường phải không tiếc bất kỳ giá nào. Phải truy rõ ngọn nguồn tình báo tường tận của việc nghiên chế hỏa dược của quân địch. Đặc biệt là những tên đạo sĩ kia, lại càng phải dò ra cặn kẻ gốc gác của bọn họ. Hồ Vân Bái hiểu rõ dụng ý của Lý Khánh An, hắn là muốn thủ tiêu những tên đạo sĩ kia rồi. Bèn cẩn thận hỏi, đại tướng quân, ti trước lo là công thức chế tạo của đạo sĩ chắc là đã truyền thụ cho quân phương của An Lộc Sơn rồi. Giết bọn họ có thể là vô dụng. Không, ngươi không nhiều, Lý Khánh An cười lạnh một tiếng nói. Kỳ thật công thức rất đơn giản, trên sách luyện đan đều có, mấu chốt là sự lý giải và cảm ngộ đối với hỏa dược. Còn có sự tích lũy kỹ thuật, ta tin là đám đạo sĩ này nếu đã vì tiền, bọn họ sẽ không dễ dàng đem tích lũy kỹ thuật và sự cảm ngộ đối với hỏa dược của mình nói ra. Điều này rất quan trọng, thậm chí đã vượt qua cả công thức chế tạo. Giết đi những tên đạo sĩ này ít ra có thể làm chế đi rất nhiều sự nghiên chế đối với kỹ thuật hỏa dược của An Lộc Sơn. Vậy ti chức lập tức hạ lệnh ngay, để Hà Bắc phân đường hạ thủ. Lý Khánh An vẫn là lắc đầu, không cần bọn họ ra tay. ta sẽ phái đệ nhất Liệp Ưng Doanh của ta đi. Bảo Hà Bắc phân đường chỉ cần mau chóng lấy được tình báo tường tận là được. Ngoài ra cũng phải để bọn họ điều tra rõ. Đạo quán thạo việc luyện đan trong địa phận Hà Bắc rốt cục có bao nhiêu cái. Điều này cũng rất quan trọng. Ngươi mau đi chấp hành mệnh lệnh của ta. Vâng, ty chức tuân lệnh, Hồ Vân Bái vội vã đi khỏi. Lúc này, Lý Khánh An lại hạ lệnh nói. Mệnh Tần Hải Dương tốc đến gặp ta. Tần Hải Dương là thủ lĩnh của An Tây Xích Hầu Quân. Hiện nhiệm nội vụ hữu tướng quân, chấp trưởng 10.000 nội vệ quân, quân doanh ở Bá Kiều phía đông của Trường An. Hắn đã nhận được mệnh lệnh khẩn cấp của Lý Khánh An. Vội vã kéo đến quân doanh, hắn đi vào đại trướng, thì một quân lễ nói. Mặt tướng Tần Hải Dương, tham kiến đại tướng quân. Tần tướng quân, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Sự tình hệ trọng, ta hy vọng ngươi đích thân đi một chuyến. Tần Hải Dương biết rằng, nếu như Lý Khánh An muốn hắn phải đích thân ra tay. Đó cũng có nghĩa là, nhiệm vụ này không phải tầm thường, nhưng cũng không chút do dự nói. Xin đại tướng quân hạ lệnh, Lý Khánh An gật gật đầu nói. Ngươi có thể dẫn đệ nhất Liệp Ưng Doanh của ta tiến đến U Châu. Nhiệm vụ của ngươi ở ngay trong lá thư này. Lý Khánh An đem một lá thư thân bút giao cho Tần Hải Dương. Tần Hải Dương đón lấy thư cất xi ứ cẩn thận, lại nói, xin đại tướng quân ban tên, đây là lệ thường của quân An Tây. Bất kỳ hành động quân sự đặc biệt nào, đều sẽ có một cái tên. Lý Khánh An trầm ngâm một lát, bèn nói, hành động lần này, cứ gọi là Liệp Ưng hành động, cách chương.